Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Đại Thánh Khí Vĩnh Đêm Đình. Chết đi cho ta. Mặt đất trong hố truyền đến gầm lên giận dữ. Một giây sau, một đạo toàn thân bị nguyên lực bao trùm, đã gần như không thấy rõ hình dạng bóng người chớp mắt giống như phóng lên trời. Trong chớp mắt liền tới đến Liên Thắng trước mặt, chỉ là một quyền liền đem Liên Thắng cả người đánh cho bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Tàn nhẫn mà đánh vào trận hình lớn thành nguyên lực bình phong trên. Mạnh mẽ lực xung kích bên dưới, đại trận bình phong đều kịch liệt lay động lên. Hải ngoại trên ngọn Tiên Sơn, đông đảo cường giả cấp thánh thấy cảnh này trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là Tinh Hà Thánh Quân mượn đại trận lực lượng dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng như thế. Vượt xa thực lực của bọn họ, thì tự nhiên là ở này đế cấp thực lực dưới. Cái kia Phệ Ma tộc tất nhiên muốn đền tội. Lâm Diệu thấy này trong lòng cũng là cảm xúc thâm hậu. Bây giờ hắn cũng không rõ ràng thực lực của chính mình đến cùng đến cái gì cấp độ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn gốc gác vẫn là chênh lệch chút. Những ngày qua Kiêu mặc dù coi như đều là thánh giai, nhưng nếu là thật lá bài tẩy ra hết, cái kia khó chơi trình độ ít nhất đến tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Phốp, Liên Thắng đụng vào nguyên lực bình phong trên sau trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Trên người đen nhánh kia chất sừng da rẻ cũng xuất hiện ra bị nẻ. Có không ít dòng máu màu đen từ bên trong chảy ra. Rất rõ ràng là gặp phải trọng thương. Bên kia Tinh Hà Thánh Quân là giết ý đã quyết. Căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Một cái chớp mắt lại vọt đến trước mặt hắn. Một cước liền đem hắn đạp vào mặt đất bên trong. Này một cước sức mạnh so với trước Liên Thắng công kích hắn cái kia một hồi mạnh mẽ hơn nhiều. Cho tới Liên Thắng cả người đều bị oanh vào lòng đất mấy chục mét sâu. Chỉ để lại một to lớn hình tròn hố bại lộ ở bên ngoài. Thấy này, Tinh Hà Thánh Quân hít sâu một hơi. Sau đó một nguyên lực cầu ở trong tay hắn từ từ thành hình. Đang hấp thu đại trận nguyên khí sau. Này nguyên lực cầu càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm đường kính liền vượt qua 10 mét, bị Tinh Hà Thánh Quân nâng ở đỉnh đầu. Khụ khụ, Liên Thắng lảo đảo địa từ hố bên trong bò lên, liếc mắt liền thấy cái kia khủng bố nguyên lực cầu. Ở cảm nhận được trong đó dường như muốn phá hủy tất cả đáng sợ gợn sóng sau. Hắn thở dài, là ta coi thường ngươi, nếu không việc này coi như thôi. Ngươi tha ta một mạng, ta đi cái khác đại lục, như vậy chúng ta cộng thắng. Làm sao? Tinh Hà Thánh Quân không nói một lời, trong mắt sát ý không thể ngăn chặn. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem đỉnh đầu to lớn nguyên lực cầu hướng về phía dưới chút lại đi. Ầm ầm ầm, nguyên lực cầu còn không công kích được Liên Thắng. Liên Thắng dưới chân thổ địa liền sụp đổ lên. Sau đó cái kia sụp đổ diện tích càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, chu vi trăm mét toàn bộ đại địa hoàn toàn luân lún xuống dưới. Đón lấy chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Ngàn vương đồ trong ma trận trong nháy mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Yếu đuối nguyên lực bình phong cũng nhịn không được nữa. Dầm một tiếng triệt để phá nát, mất đi nguyên lực bình phong. Hủy diệt sóng trùng kích dường như làn sóng bình thường bao phủ ra. Đem chu vi mười mấy dặm hết thảy hữu hình vật thể tất cả đều hủy diệt. Ẩn núp trong bóng tối hơn 1000 vương cấp các cường giả xoay người liền bay. Vẫn chạy mấy vạn mét mới thoát ly sóng trùng kích phạm vi bao trùm. Trên ngọn Tiên Sơn, một đám thiên kiêu tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Đòn đánh này sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố. Đã xa xa siêu thoát rồi cấp thánh phạm trù. Đừng nói là bọn họ hiện tại, coi như là đột phá đến đế cấp đã trúng lần này sợ là cũng thỏa đáng chàng đi tong. Lâm Diệu cũng là líu lưỡi không ngớt. cái kia nguyên khí cầu trực quan lực phá hoại ở trong mắt hắn đã không thấp hơn một viên loại nhỏ đạn hạt nhân. Tên kia lần này chết rồi chứ? Ma Văn Thánh Tử lẩm bẩm nói, chắc chắn phải chết, coi như hắn mặc vào cái gì nội giáp cũng không làm nên chuyện gì. Vừa cái kia mạnh mẽ lực xung kích đủ để xuyên thấu qua nội giáp đem thân thể hắn hoàn toàn hủy diệt. Thiên Quyền Thánh Tử trong mắt lập lòe vô cùng kích động ánh sáng. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, làm người bất ngờ một màn phát sinh, đang nổ ở trung tâm nhất, đột ngột xuất hiện một vị đen kịt ba chân đại đỉnh. Mà lúc này Liên Thắng dĩ nhiên ngồi ở phía dưới đại đỉnh diện, nghiêng người dựa vào ở trong đó một chân bên trên, nhìn qua tựa hồ căn bản không chịu đến vừa cái kia một đòn ảnh hưởng. Vốn chuẩn bị gặp phải trăm cường chủng tộc mới lấy ra này vĩnh đêm chi đỉnh, không nghĩ tới hiện tại hay dùng. Ai, xem ra có chút suy yếu. Liên Thắng thở dài, sau đó há hốc miệng ra, rất nhanh bên trong chiếc đỉnh lớn liền tuôn ra lượng lớn nguyên lực cùng tinh lực chui vào hắn trong miệng, mà đồng thời trên người hắn da bị nẻ cũng ở khôi phục nhanh chóng. Ba chân đại đỉnh kỳ dị cực kỳ, mặt trên khắc họa vô số phức tạp nguyên trận văn. Nguyên lực đi qua những này nguyên trận văn sau từng đạo khí tức kinh khủng không cảm thấy. Truyền lưu mà ra, phảng phất chỉ cần hơi hơi động đậy liền có thể hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy này ba chân đại đỉnh, Thiên Quyền Thánh Tử sắc mặt lập tức trắng bệch, lẩm bẩm nói, chuyện này dĩ nhiên là đại thánh khí. Nghe được đại thánh khí ba chữ này, quan chiến hết thảy cấp thánh trong mắt đồng thời né qua khủng hoảng vẻ. Chỉ có Lâm Diệu có chút mờ mịt, có điều cũng may hắn có hệ thống, lập tức tìm một hồi đại thánh khí là cái thứ gì. Đại thánh khí, Trảm Tiên Kiếm, cần thiết điểm 10 vạn. Đại thánh khí, Chói Lọi Nhật Chuông, cần thiết điểm 10 vạn. Nhìn thấy cái này điểm, Lâm Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn từ thu được hệ thống tới nay liền không từng chiếm được nhiều như vậy điểm. Mọi người thấy Lâm Diệu như vậy có chút không nói gì. Thầm nghĩ cái tên này cung phản xạ cũng quá chậm đi. Bọn họ đều đã chấn kinh xong. Cái tên này mới vừa mới bắt đầu. Cường giả cấp đại thánh mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực chí bảo, hắn tại sao có thể có. Ma Văn Thánh Tử run rẩy nói trong mắt có chút không dám tin tưởng. Tuy rằng bọn họ cũng gọi là cấp thánh, nhưng cùng đại thánh còn kém vài cái đại cảnh giới. Bọn họ toàn bộ Ma Văn bộ tộc cũng là lão tổ tài là đại thánh tu vi. Toàn tộc trên dưới cũng chỉ có như vậy một cái đại thánh khí. Theo lý thuyết loại này cấp bậc bảo bối căn bản không thể sẽ được phép mang tới khởi nguyên tinh. Tới, một là rất khó phát huy ra uy lực. Thứ hai, vạn nhất ngã xuống, đại thánh khí mất, đôi kia toàn bộ bộ tộc đều là tổn thất không thể lường được. Mà trước mặt chuyện đã xảy ra lại làm cho hắn không thể không đối mặt hiện thực. Dù cho này tương đương với một vườn trẻ người bạn nhỏ đột nhiên lấy ra ống phóng dốc két như vậy. Khó mà tin nổi, nhưng sự thực chính là sự thực. Không cách nào thay đổi. Bọn họ cũng như này chấn kinh rồi. Ở trên chiến trường Tinh Hà Thánh Quân càng là kinh hãi gần chết. Cái kia tuấn tú khắp khuôn mặt là không cam lòng. Tại sao các ngươi bộ tộc sẽ cho phép ngươi đem đại thánh khí mang tới này khởi nguyên tinh tới? Ha ha, nhà ta có tiền chứ? Có tiền chính là như thế tùy hứng. Liên Thắng nở nụ cười một tiếng, sau đó đột nhiên vỗ vỗ đại đỉnh. Vù, một đạo ong ong tiếng vang lên. Trong thiên địa nguyên lực trong phút chốc toàn bộ hướng về đại đỉnh hội tụ qua. Toàn bộ đại đỉnh đột nhiên tỏa ra chói mắt đến cực điểm nguyên lực ánh sáng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tinh Hà Thánh Quân không chút do dự nào, xoay người liền bay, nhưng còn không bay ra ngàn mét. Sau lưng liền truyền đến hủy thiên diệt địa gợn sóng, cảm thụ cái kia gợn sóng. Tinh Hà Thánh Quân trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng, tuy rằng cái kia đại thánh khí uy lực không cách nào toàn bộ phát huy được. nhưng hắn không còn đại trận chống đỡ cũng là cung dương hết đà. Đối mặt sự công kích này, hắn căn bản không có sức chống cự. Giữa lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm xa xa đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng hô, thánh quân đi mau, chúng ta thế ngươi ngăn trở. Lưu đến núi xanh ở không sợ không củi đốt. Tinh hà thánh quân nghe này quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lượng lớn tinh hà liên minh vương giả tiền phó hậu kế địa hướng về cái kia khủng bố. Công kích đâm đến, liên tiếp tự bảo tiếng vang lên. Cái kia khủng bố công kích dĩ nhiên lập tức chậm lại. Thấy này, tinh hà thánh quân vành mắt đỏ lên, toàn thân nguyên lực bảo phát đến cực hạn, rất nhanh sẽ biến mất ở trời phần cuối. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.